Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, đệ 716 trang. Ta vẫn luôn cảm thấy, nếu nàng còn trở về, nhất định sẽ giống như trước giống nhau thân cận ta cùng Thổ Thổ. Nàng đối tiểu muội muội hoặc là đáng yêu tiểu tể tử luôn là tương đối chiếu cố. Phảng phất rất được dung túng, nhưng mà này 3 năm. Ta nhìn tới nhìn lui, những người đó đều chỉ là giống mà thôi, Đường Đường tỷ. Người đột nhiên đi Nam Bộ, có phát hiện sao? Tiểu cô nương trước sau như một thông minh, đã có thể ở mười mấy tuổi thời điểm liền lựa chọn Phù Xuyên cùng Tạ Tư Ý cái kia trận doanh. Quyết đoán mật báo cấp hai người, đẩy trợ hủy diệt Lý ra, lại bức bách cha ruột vứt bỏ quá vãng làm lựa chọn. Cũng có thể nhạy bén nhận thấy được Úy Minh Đường đi Nam Bộ mục đích, đến nay Brook người đều còn. Nhớ có người không có hảo ý hỏi thầm Tê Khê hai người bọn họ cha con bán đứng tộc nhân cảm giác. Nàng trả lời là ta không có gì cảm giác. Đến nỗi ta ba cái gì cảm giác. Phải hỏi chính hắn. Rốt cuộc đối với nam nhân mà nói, quá dễ dàng được đến hài tử, tự nhiên cũng không chân quý. Ngạch, ta nói chính là mặt khác. Ba ba cái này thân phận với ta, kỳ thật cũng không phải thực chân quý, lãnh khốc vô tình. Cơ trí thông thấu, căn bản không bị thế tục huyết mạch cảm tình sở bắt cóc. Chẳng sợ mới đầu nàng kia tiện nghi ba ba đối nàng cực hảo. Cùng nàng mụ mụ cũng thật là có mang thật cảm tình mới sinh hạ nàng. Nhưng Thẩm Tê Khê vẫn là nhìn thấu thấu, nàng chính là muốn cho nàng vị này ba ba ở nàng cùng Lý gia. Thế tục huyết mạch cảm tình cùng nuôi nấng tri ân làm lấy hay bỏ, vắng họp như vậy nhiều năm không? Nuôi nấng quá nàng, chẳng sợ chủ quan thượng không sai. Nàng không được đến chính là không được đến. Hiện tại nàng cũng không có khả năng vì hắn đi gánh vác Lý gia nguy hiểm. Không nói đến Lý gia này chó má sụp đổ nguy hiểm vẫn là người sau mang cho nàng, huống chi nàng ngay. Lúc đó lựa chọn là đúng, mà nàng chỉ vì đáng giá người làm sai lầm lựa chọn, Úy Minh Đường nghĩ đến. Năm đó một ít kế tiếp, ngón tay điểm máy truyền tin một lát, khôi phục một cái tin tức. Người đến Nam Bộ sau, đi làm XXX khách sạn, chính là ta đối diện khách sạn, làm Thổ Thổ cũng đi. Bên kia bữa sáng càng tốt ăn một ít, khác cái gì cũng không cần làm, dù sao. Trung bộ người cũng nhất định sẽ tìm các ngươi phiền toái, nếu nào đó đại thân vương cùng nào đó bộ môn xuất phát từ kiêng kỵ, đề phòng Tạ Khắc Lệ tồn tại do đó giám thị các nàng. Nhìn đến này tin tức hẳn là sẽ nghi ngờ, nhưng Thẩm Tê Khê nhìn đến sau cũng không sợ tin tức tiết lộ, bởi vì nàng gia nhập Tạ gia đến Tạ Tư Ý che chở sau, tương đương từ căn bản thượng thoát ly đế quốc pháp chế nội trực tiếp khống chế, càng miễn bàn Úy Minh Đường hiện tại là trung ương học cung người, bên kia càng giám thị không được. Bất quá các nàng thực cẩn thận, phàm là đề cập nào đó cố nhân, sử dụng máy truyền tin liền phi trói định bản nhân, hơn nữa thường xuyên đổi, nàng đồng ý. Trong lòng có chút gợn sóng, quả nhiên Nam Bộ vẫn là có phát hiện đúng không, không ai so nàng cùng Thổ Thổ tiếp xúc càng nhiều. Nàng cũng vẫn luôn đều biết Thổ Thổ có loại khó lòng giải thích năng lực làm cho người ta thích, hảo. Đi, đáng yêu là vô địch năng lực, Phù Xuyên sát xong tóc sau không vội mà tu luyện, mà là ngồi ở phòng khách nhìn một hồi báo chí đưa tin. Chờ buổi sáng 9 giờ, thuyền y tới tìm nàng, vào cửa sau. Thuyền y xem nàng còn ăn mặc áo ngủ. Cùng với áo ngủ rộng mở khẩu tử hơi hơi có thể thấy được nội y dây lưng. Hơi hơi nhướng mày, tuy rằng mất đi ký ức, người thẩm mỹ nhưng thật ra không kém. Rất chọn, Phù Xuyên tuy rằng luôn là ngụy trang các phương diện làm người thiết phục vụ, nhưng ở bên trong quần áo cùng áo ngủ chờ riêng tư phẩm chất thượng cũng không chịu nhượng bộ, nàng cũng có chính mình thoải mái độ. Bên ngoài làm việc thời điểm đã đủ mệt mỏi, ở nhà giấc ngủ khi nếu còn phải đề phòng, một chút thoải mái cảm đều không có. Nàng sợ chính mình hậm hực, ta chỉ là mất trí nhớ, lại không phải mù, đẹp hay không đẹp đương nhiên nhìn ra được tới. Các ngươi xong việc, ân, hợp tác thực vui sướng. Đây là ấn đoàn trưởng ý tứ phân phối cho ngươi thù lao. 100 triệu ngân diệu tệ thua ngươi tạp thượng, Phù Xuyên kinh ngạc. Lại ngăn trở nàng thua tài khoản. Ngược lại đưa ra phân bọn họ 100 triệu. Thuyền y, đoàn trưởng nói, nếu ngươi không muốn, thả còn muốn tiếp tục phân tiền, hợp tác quan hệ sẽ loạn, tương đương buộc chặt nguy hiểm. Vậy không phải tiền có thể làm đến sự. Chúng ta là dong binh đoàn, có ngành sản xuất quy tắc, a, còn có không cần tiền. Phù Xuyên đang định thu hồi 100 triệu, lại thấy thuyền y cười ấn xuống nàng thủ đoạn. 100 triệu chúng ta nhận lấy. Lần này thuần kiếm 400 triệu ngân diệu tệ. Đã là đại phú. Huống chi còn có những cái đó huyết la đoàn viên tài phú. Siêu 500 triệu không nói chơi. Cố nhiên lần này cùng Tử Kinh liên minh sinh mâu thuẫn cũng là đáng giá. Bất quá ấn đoàn trưởng ý tứ. 100 triệu nhận lấy sau. Này 10 bó đại đồ linh dắt ti là của ngươi. 500 triệu ngân diệu tệ. Đã là toàn bộ gào thét đoàn thường lui tới đã hơn một năm thu vào. Lần trước bọn họ hoa mấy tháng trang tiểu hổ đội tàu dụ ra để giết huyết la nhị đoàn cũng mới kiếm. Lời 400 triệu. Rốt cuộc kiếm tiền cũng đến xem cơ duyên. Đêm nay chuyện tốt như vậy khả ngộ bất khả cầu. Phù Xuyên biết Tử Kinh liên minh bồi thường 10 bó đồ. Linh dắt ti là cực đại. Mỗi một bó đều giá trị thật lớn. Tuy rằng khẳng định không có 100 triệu quý, nhưng thật luận khởi bán đấu giá giá cả, cũng không nhường một tấc. Loại đồ vật này vốn dĩ liền không có cố định tiền giá cả thi đại học kỳ. Chúng nó chính là chân quý nhất, Phù Xuyên thầm nghĩ kia đoàn trưởng làm thuyền y tỏ thái độ chính. Là không trộn lẫn công tước phu nhân cùng hai cái gia tộc việc tư. Nhưng cung cấp loại này chiến lược tính tài nguyên lại có điểm mặt khác ý tư, cảm tạ. Phù Xuyên, nhận lấy, thuyền y hỏi nàng chờ hạ muốn hay không cùng nhau xuống lầu ăn sớm một chút, ta hỏi hạ. Cái kia họ Tô đại mỹ nhân cùng các ngươi rất quen thuộc. Cũng tại đây gian khách sạn. Đúng vậy, Bắc Bộ cùng Trung Bộ người nhiều tại đây gian khách sạn. Có chút cũng ở đối diện khách sạn. Bất quá rất ít, đối diện kia gian khách sạn một đại bộ phận phòng đều bị giáo dục bộ nhận thầu. Trụ đi vào đều là đến từ trung tâm khu triệu tập dự thi quan, Phù Xuyên vừa nghe. Nội tâm hơi hơi xấu hổ. Nàng còn tưởng rằng là Úy Minh Đường cố ý đâu. Xem ra là ngoài ý muốn a. Tự mình đa tình, nhưng nàng không tính toán đi xuống ăn cơm. Thuyền y cũng lý giải. Rốt cuộc mang khẩu trang không có phương tiện. Dịch Dung nói, ngày sau bại lộ thân phận lại dễ dàng làm người liên tưởng đến đêm nay huyết la đoàn trưởng sự. Còn không bằng ngăn chặn loại này bại lộ khả năng. Nàng đi rồi, Tô Mạc già bên ngoài thượng cũng sẽ không theo bọn họ có liên lụy. Cho nên cuối cùng vẫn là gào thét hạ nhân 5 người tổ ăn mặc dép lê biếng nhác hạ lầu 2 nhà ăn. Lớn ăn cơm sáng, vốn tưởng rằng này đó thí sinh không quá ham thích với ăn cơm sáng. Hẳn là vội vã tu luyện. Nhưng nhìn kỹ, cũng không phải như vậy, tới ăn cơm sáng người thế nhưng rất nhiều. Hết chương.